Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, Phan tỷ ngươi có phải điên rồi hay không? Vừa nghĩ tới Cát Đông Húc một khi biết được nàng ở đây không có đúng lúc ngăn cản sau kết cục của chính mình, Phan Du Lôi triệt để hoảng hồn đồng thời, nào còn dám ngồi ở chỗ đó bàng quan. Sớm tựa như bị chọc giận cọp cái giống như, đột nhiên đứng lên, sau đó dĩ nhiên giơ chân lên, cái kia đầy giày cao gót quay về Diệp Lập Minh cái bụng đá tới. Hết cách rồi, lúc này Diệp Lập Minh đã giơ chai rượu lên muốn đập xuống. Động tác của nàng nếu như chậm một chút, e sợ Kim Vũ San liền phải bị thương. Diệp Lập Minh lại nơi nào sẽ nghĩ đến Phan Du Lôi lại đột nhiên tức giận. Bất thình lình cái bụng đau đớn một hồi được cả người hắn đều khom người xuống. Chai rượu trong tay cũng rơi xuống đất. Trong phòng khách lần thứ hai hoàn toàn yên tĩnh. Phan Du Lôi ra tay cùng Kim Vũ San ra tay đang lúc mọi người trong mắt phân lượng tự nhiên là không. Cùng một dạng, trước giả nhưng là đại lục thế giới giải trí đại tỷ đại cấp nhân vật. Sau đó giả bất quá là nhân tài mới xuất hiện. Đơn giản gần nhất có chút náo nhiệt thôi, nhưng nếu bàn về sức ảnh hưởng, luận gốc gác, luận giao thiệp, vậy khẳng định là cùng Phan Du Lôi xa xa không thể so được. Trên thực tế, đừng nói không thể cùng Phan Du Lôi so sánh với, liền ngay cả Diệp Lập Minh, nàng cũng kém năm thứ nhất đại học chặn, cũng chính là bởi vì như vậy. Vừa nãy nàng đột nhiên ném Diệp Lập Minh lòng bàn tay để mọi người khiếp sợ. Sau đó Diệp Lập Minh lấy bình rượu tức giận, bọn họ cũng không có ra tay ngăn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Kim Vũ San đây là tự tìm. Kết quả mọi người lại không nghĩ rằng Phan Du Lôi vị đại tỷ này đại không chỉ có ra mặt ngăn. Hơn nữa ra tay so với Kim Vũ San càng ác hơn. Dĩ nhiên là trực tiếp dùng đầy giày cao gót đá người. DXXCM, Phan tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Ta biết Kim Vũ San quan hệ với ngươi không sai, nhưng ngươi cũng thấy đấy, vừa nãy là nàng trước mặt mọi người ném ta lòng bàn tay. Nàng tính là thứ gì? Cũng xứng, Diệp Lập Minh đau đớn đồng thời, hiển nhiên cũng có chút choáng váng. Một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, đứng lên một mặt tức giận nói, tuy rằng uống chút rượu, Diệp Lập Minh cũng vẫn không có triệt để bất tỉnh đâu. Vẫn là tinh tường biết được Phan Du Lôi sức ảnh hưởng lớn. Mấu chốt nhất là giao thiệp châu bò, thật muốn cùng với nàng trở mặt, coi như lấy gốc gác của hắn cùng hiện tại nổi tiếng. Sau đó ở thế giới giải trí e sợ cũng rất khó tiếp tục sống. Vì lẽ đó tuy rằng bị Phan Du Lôi dùng đầy giày cao gót đá một cước, nhưng hắn cũng không có giống vừa nãy giống như kén mở chai rượu. Cho lão nương nhắm lại mõm chó của ngươi, sau đó vì là chuyện vừa rồi hướng về Kim Vũ San xin lỗi. Phan Du Lôi không đợi Diệp Lập Minh nói hết lời liền đánh gãy nói. Cái gì? Phan tỷ ngươi có phải điên rồi hay không? Là nàng vừa nãy trước tiên ném ta lòng bàn tay. Diệp Lập Minh một mặt không dám tin tưởng nói. Điên rồi, ngươi thấy ta giống là điên rồi ngươi sao? Ngươi nếu như còn nhận thức ta đây cái tỷ. Hiện đang nói xin lỗi vẫn tới kịp. Bằng không sự tình thật muốn làm lớn. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Phan Du Lôi cười gằn nói. Phan Du Lôi lời nói này nói ra, toàn bộ phòng khách đều là lặng lẽ một mảnh. Tất cả mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Phan Du Lôi cùng Kim Vũ San. Phan Du Lôi là đại lục thế giới giải trí đại tỷ đại cấp nhân vật. Nàng tự nhiên không thể điên rồi. Nhưng nàng nếu không là điên rồi, cái kia ý vị như thế nào đây? Người ở chỗ này đều là thế giới giải trí nhân vật có máu mặt. Tự nhiên đều là người thông minh, trong đầu hơi hơi như thế nhất chuyển liền biết vấn đề ra ở cái kia húc ca trên người. Trong lòng đầu không khỏi nghiêm túc, trong vòng giải trí một ít hàng hiệu minh tinh uống nhiều rồi mắng mấy câu nói không thể bình thường hơn được, kết quả Diệp Lập Minh, nhưng bởi vì mấy câu nói này không chỉ bị Kim Vũ San vị này nhân tài mới nổi một lòng bàn tay, hơn nữa Phan Du Lôi vị đại tỷ này đại cấp nhân vật, lại vẫn bởi vì Diệp Lập Minh muốn tìm Kim Vũ San tính sổ trực tiếp ra chiêu lợi hại đá hắn một chân, đồng thời còn phát sinh như vậy cảnh cáo. Có thể tưởng tượng được, Kim Vũ San sau lưng vị kia húc ca lai lịch rất lớn a. Ý nghĩ như thế nhất chuyển, suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó phía sau. Trong phòng khách, ánh mắt của mọi người lại từ Phan Du Lôi cùng Kim Vũ San trên người chuyển đến Diệp Lập Minh trên người. Có một mặt cười trên sự đau khổ của người khác chuẩn bị xem kịch vui. Cũng có trên mặt mang theo vẻ tò mò. Đương nhiên cũng có trên mặt mang theo vẻ đồng tình. Diệp Lập Minh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nắm đấm liên tục nắm chặt lại buông ra. Hắn bây giờ lúc này cảm giác say tự nhiên cũng tỉnh hơn phân nửa. Đã ý thức được chính mình xa xa coi thường Kim Vũ San sau lưng chỗ dựa. Nhưng muốn hắn đã trúng một lòng bàn tay, còn hướng đi Kim Vũ San cái này nhân tài mới xuất hiện xin lỗi. Cái mặt này mặt hắn thực sự không ném nổi. Diệp Lập Minh sắc mặt đang lúc trắng lúc xanh thời gian. Cửa phòng khách bị gõ ra. Đi tới Viễn Bác tập đoàn lão tổng Lâm Lương Hải con gái Lâm Tĩnh Văn. Cũng là Phùng lão cháu gái ngoại phương Uyển Nguyệt bạn thân. Lâm Tĩnh Văn những năm này một mực phụ trách Viễn Bác tập đoàn phía dưới một nhà truyền hình công ty giải trí. Hơn một năm trước mà là bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân Lâm Tĩnh Văn cùng Australia mỹ nhân công ty giải trí hợp tác, làm lớn ra quy mô. Này một hai năm đúng là đầu tư đập vài bộ ăn khách truyền hình kịch. Vì lẽ đó trong bao xương người đều biết Lâm Tĩnh Văn. Thậm chí trong đó có một người vẫn là Lâm Tĩnh Văn dưới cờ nghệ nhân. Mọi người gặp đi vào là Lâm Tĩnh Văn đều vội vã dồn dập đứng lên. Phan Du Lôi cũng tạm thời gác lại chuyện vừa rồi liền vội vàng tiến lên, trên mặt mang theo một tia khiêm tốn mỉm cười nói: Lâm Tổng chào buổi tối, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Lấy Phan Du Lôi thân phận, vốn là toán mặt đối với truyền hình công ty giải trí lão tổng cũng căn bản không yêu cầu khiêm tốn như vậy. Thậm chí không ít thời điểm truyền hình công ty giải trí vì xin nàng sắp xếp ra đang trong kỳ hạn tiếp làm trò còn phải ngược lại cùng với nàng thấy sang bắt quàng làm hò. Nói tốt, bất quá Lâm Tĩnh Văn thân phận nhưng không giống nhau. Không chỉ bởi vì nàng danh nghĩa truyền hình công ty giải trí khá lớn, càng bởi vì nàng có một thân kiêm Viễn Bác tập đoàn cùng Húc Đằng ô tô tập đoàn hai nhà tập đoàn công ty lão tổng châu bò cha, đặc biệt là người sau. Gần nhất trong vòng một năm ở nước Hoa ô tô thị trường dường như một con ngựa ô lực lượng mới xuất hiện, dĩ nhiên vừa lên thành phố liền chiếm đoạt không nhỏ tư gia xe con thị trường số lượng. Hơn nữa bây giờ thế đầu kéo dài đi mãnh, ô tô, đây chính là hàng xa xỉ a, một chiếc xe liền muốn thật nhiều vạn đây. Cho tới một cái ô tô tập đoàn công ty, tùy tiện đầu tư cũng phải thật nhiều ức. Một nhà ô tô tập đoàn công ty lão tổng, lại ở đâu là một cái con hát có thể so sánh. Gần nhất chuẩn bị chủ bị một bộ phim, muốn tìm mấy người thích hợp. Cảm thấy Diệp Lập Minh tương đối thích hợp diễn vai nam chính. Vừa mới vừa vặn nghe nơi này lý quản lý nói Diệp Lập Minh cũng ở nơi đây ăn cơm, liền không mời mà tới. Không nghĩ tới Du Lôi ngươi vậy, Lâm Tĩnh Văn mỉm cười nói. Bất quá phía sau chữ còn chưa nói ra miệng, nàng nhìn thấy xoay người lại Kim Vũ San, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻ ngoài ý muốn, bật thốt lên nói: Ồ, thật là đúng dịp, Vũ San ngươi cũng ở nha. Lần trước kinh thành quán ba xung đột, đến lúc sau liên lụy vào nước Hoa khảo sát Đại Tây, mấy cái Australia hoa thương, còn có Lâm Lương Hải cha con gái đám người, sau đó mới có lúc sau Húc Đằng ô tô tập đoàn. Lúc đó cùng Cát Đông Húc đồng thời ở quầy rượu chính là Tưởng Lệ Lệ. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết, còn có Trình Nhạc Hảo cùng Đỗ Nhất Phàm. Bởi vì lần kia sự tình, Lâm Tĩnh Văn mới cùng Kim Vũ San nhận thức, sau đó cùng ở kinh thành hai người thỉnh thoảng cũng có chút qua lại. Đúng, Tĩnh Văn tỷ, Kim Vũ San gật gật đầu đáp lời, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.